Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128: Nhà máy xưởng. Chương 488: Nhà máy xưởng. Dây kẽm từ khe cửa nhô ra đi. Đầu tiên là Tả Hữu uốn éo mấy lần, nhìn có chút dáng vẻ hưng phấn, tựa như là đi ra ngoài vui chơi cầu tử đồng dạng. Bất quá nó cuối cùng chưa quên mình muốn làm gì, rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm lên lỗ khóa tới. Trong phòng đám người nghe được dây kẽm đầu xẹt qua cánh cửa thanh âm. Qua đại khái nửa phút, dây kẽm tựa hồ là tìm được khóa cửa vị trí, chọc lấy đi vào, ở bên trong đảo cổ một hồi, về sau nương theo lấy rồi cạch một tiếng, bị khóa trái cửa phòng rốt cục liền bị một lần nữa mở ra. Trảm phục thiếu niên có chút đắc ý đem dây kẽm lại thả lại đến trong túi sách của mình. Hắn đang chuẩn bị đưa tay đẩy cửa không nghĩ tới lại bị Tu Lý Công ngăn lại. Chúng ta không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Muốn hay không trước thương nghị dưới. Đợi chút nữa gặp gỡ chiến đấu làm sao bây giờ. Sợ cái gì? Chúng ta bên này thế nhưng là có Simon đâu. Trảm phục thiếu niên lòng tin tràn đầy nói. Mặc kệ bên ngoài có cái gì địch nhân chúng ta trực tiếp đẩy ngang liền tốt. Trương Hằng lúc đầu coi là Tu Lý Công sẽ mở miệng phản bác. Không nghĩ tới cái sau nghe vậy thế mà gật đầu đồng ý nói. Có đạo lý, ngoặc kép chấm chấm. Cũng may vẫn là Khuê gia tương đối đáng tin cậy. Nhíu mày nói, chớ hà tiện, muốn truy tinh cũng chờ ra ngoài lại truy. Dừng một chút nàng lại xông Trương Hằng nói. Không hề có ý xúc phạm ngươi. Không, ngươi nói rất đúng. Trương Hằng vừa nói một bên đã tháo xuống phía sau ôn dịch cốt cung. Mà có hắn dẫn đầu, những người khác cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Về sau Trương Hằng xông trảm phục thiếu niên nhẹ gật đầu. Cái sau mới đưa tay đẩy cửa ra. Trảm phục thiếu niên hiển nhiên cũng là lão thủ. Mặc dù ngoài miệng hô hào Simon thiên hạ đệ nhất, nhưng là cũng rõ ràng cái mạng nhỏ của mình vẫn là được bản thân quan tâm. Đẩy cửa ra sau lập tức liền tránh đến một bên. Trương Hằng đứng tại cửa phòng tay trái bên cạnh. Đợi đến mở cửa bước nhỏ dơ lên ôn dịch cốt cung nhắm ngay mình ngay phía trước. Kết quả thấy được một tòa tiểu sân thượng. Trên sân thượng đứng đấy một cái cùng trang phục của bọn hắn rất giống. Mặc áo khoác trắng nam nhân. Lúc này ngay tại cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tựa hồ là đang kiểm tra phía dưới thiết bị. Hắn nghe được phòng cửa mở ra thanh âm, ngẩng đầu lên hướng bảy người bên này trông lại. Trương Hằng trong lòng tại cái này một cái chớp mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn đuổi tại trên sân thượng nam nhân đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này trước bất động. Thanh sắc đem ôn dịch cốt cung thu chắp sau lưng. Sau đó hắn nghe được đối diện nam nhân hé miệng đối với hắn hô cái gì. Trương Hằng nghe không hiểu tiếng Nga, nhưng là từ trên nét mặt có thể đánh giá ra đối phương cũng không phải là tại kêu gọi thủ vệ hoặc là cái gì khác người, chỉ là có chút kinh ngạc hắn vì sao lại ở chỗ này. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Trảm phục thiếu niên hạ thấp giọng hỏi. Đi ra ngoài trước ba người nhìn xem tình huống đi. Lưu bốn người trong phòng. Trương Hằng nói. Sau đó hắn cùng trảm phục thiếu niên còn có Khuê ra ba người từ gian kia trong phòng nhỏ đi ra. Ngoài, rốt cục cũng có thể nhìn thấy càng nhiều ngoài phòng cảnh tượng. Cái này đích xác là nhà máy thường gặp kiến trúc bố cục. Phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là tường bê tông cùng khung sắt. Còn có một số máy móc thiết bị, bất quá muốn nói hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là nhà máy dưới đáy vị trí. Nơi đó là một cái cự đại hình tròn cái nắp, đường kính đại khái tại khoảng 15 mét. Thần kỳ là cái nắp cũng không phải là một thể cấu tạo, mà là bị chia lật từng khối mà tiểu hình lập phương. Những cái kia hình lập phương có chừng 2.000 khối. Cái số này là từ bên cạnh ngọn hàng ngũ số kế tính ra. Mặt khác có chút hình lập phương bị bôi thành khác biệt nhan sắc. phía trên còn tiêu lấy cái khác số lượng. Đó là cái gì? Trảm phục thiếu niên hỏi. Không biết, cái gì cơ quan mê cung sao? Khuê gia suy đoán, những cái kia inox hình lập phương nhìn rất như là bọn hắn trước đó chơi qua mặt mày nói trong trò. Chơi khối vuông nhỏ, cũng khó tránh khỏi khuê gia sẽ sinh ra dạng này liên tưởng. Trừ cái đó ra nàng còn chú ý tới bên tay trái. Sân thượng đối diện, cũng có một gian phòng làm việc. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong hai cái nhân viên công tác. Mà đây chính là nhà máy trong phòng tất cả mọi người. Không có trước đó chúng người chơi lo lắng cảnh vệ. Thậm chí ngay cả ra dáng lực lượng vũ trang đều không có đụng tới. Bảy người tựa hồ tại kéo dài vừa tiến vào trò chơi lúc vận khí tốt. Chỉ có như thế chút nhân thủ sao? Trảm phục thiếu niên kích động nói. Cho ta 3 phút, ta liền có thể đem bọn hắn đều cầm xuống. Ta chỉ cần 2 phút rưỡi. Khuê gia thản nhiên nói. Cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là cách xa nhau có đoạn khoảng cách đâu. Trảm phục thiếu niên không phục nói. Chỉ riêng chạy tới đều muốn không thiếu thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhìn đến chúng ta thực sự là tại nhà máy sản xuất xưởng bên trong. Khó trách một cái bảo an đều không có. Nhưng là vì cái gì cũng không thấy được mấy cái công nhân. Thế kỷ 20 SL sản xuất trình độ thật cao đến loại trình độ này sao? Ngay tại hai người thấp giọng trò chuyện thời điểm đối diện trên sân thượng nam nhân kia lại hô. Mấy câu, nhưng là làm sao đối diện 3 cái hất lên da trắng giả quỷ Tây Dương ngoại trừ một câu ô lạp cái gì? Cũng sẽ không nói, đương nhiên cũng không cách nào cho hắn hồi đáp gì. Thế là trên sân thượng nam nhân hô mấy lần không ai lý sau không thể không hướng bên này đi tới. Ta tới bắt lại hắn. Ngươi đi đối phó trong văn phòng kia 2 cái. Khuê gia phân phối nhiệm vụ. Dựa vào cái gì? Trảm phục thiếu niên đôi cái này ăn bài có chút bất mãn. Văn phòng muốn chạy mấy bước tốt a, mà lại ai biết bên trong là không phải có cái gì cái nút báo động. Vạn nhất ngươi thất thủ. Kinh động đến người ở bên trong, sau cùng nồi còn muốn ta đến cõng. Không phải đâu, chỉ những thứ này tôm tép ngươi không muốn nhúc nhích chẳng lẽ lại còn muốn để ngươi thần tưởng. Simon xuất thủ sao? Kia dĩ nhiên không phải. Khẳng định là ta đi. Trảm phục thiếu niên vội nói. Bất quá sau một lát hắn cũng một lần nữa trở lại mùi vị đến. Chờ một chút, đây không phải hai ta phân phối nhiệm vụ sao? Người này thật cực kỳ phiền a. Khuê gia không nhịn được nói. Để ngươi làm chút chuyện còn lải nhải. Kia không phải hai ta thay đổi. Ngươi có biện pháp khống chế tới tên kia không cho hắn phát ra động tĩnh gì. Gây nên cửa sổ thủy tinh sau hai người cảnh giác sao? Trảm phục thiếu niên yên lặng. Cuối cùng không thể không hướng một bên Trương Hằng ném đi ánh mắt cầu cứu. Kết quả phát hiện Trương Hằng vẫn đang ngó chừng phía dưới cái kia lớn sắt đóng. Có vấn đề gì không? Trảm phục thiếu niên nói. À, ta đang suy nghĩ cái xe này ở giữa đến cùng là sản xuất cái gì? Trương Hằng nói. Sản xuất cái gì? Nói đến cái này giống như đích thật là cái vấn đề. Trảm phục thiếu niên cũng tò mò nói. Nơi này mặc dù cũng có mấy đài máy móc. Nhưng là vì cái gì đều dựa vào tường lắp đặt, ở giữa đất trống chỉ có một cái lớn nắp giếng. Chẳng lẽ nói dây chuyền sản xuất ở phía dưới sao? Hắn sau khi nói đến đây dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động. Ngay sau đó toàn bộ nhà máy xưởng đều cùng theo chấn động lên. 3 người phát hiện dưới mặt đất những cái kia kim loại hình lập phương đột nhiên sống bắt đầu. Chuyển động. Giống như là bị nước sôi đẩy ra nắp ấm đồng dạng bắt đầu nhảy lên. Ngay từ đầu còn chỉ có mấy cái, nhưng rất nhanh cơ hồ tất cả hình lập phương đều đang điên cuồng trên dưới tán loạn. Con kia hình tròn cái nắp bây giờ nhìn lại tựa như là một chương vặn vẹo mặt người. Hết chương.